Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 319, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ Giang nói như vậy, tương đương với việc muốn cho không căn nhà trị giá mấy vạn đồng cho nhà họ Phương. Ông cụ Giang tỏ rõ thái độ, không nhận tiền của nhà họ Phương, nhưng nhà họ Phương lại không thể không đa không đưa trực tiếp, vậy phải tìm cách khác để trả lại số tiền này cho nhà họ Giang. Ngoài chuyện tiền bạc, còn có hành vi hào phóng của ông cụ Giang khiến ông cảm thấy hơi ngại ngùng với hành động cố ý tặng quà lúc nãy. Phương Thủ Nghĩa nhỏ giọng nói, nếu biết trước, cậu nhất định sẽ tặng nhiều hơn. Bây giờ nhận ân tình lớn như vậy của ông cụ, thật ngại quá. Nhìn thấy vẻ mặt hối hận của Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên Ca bật cười, vui vẻ nói. Cháu đã bảo cậu mua hết đồng hồ ở cửa hàng Bách Hóa rồi. Nhưng cậu không nghe, còn nói cháu là thiên thủ quan âm. Chuyện về căn nhà tổ của nhà họ Phương, ông nội đã từng đề cập với cô. Vừa rồi ông nội gọi Phương Thủ Nghĩa vào thư phòng, cô đã đoán được là ông muốn đưa giấy tờ nhà đất của căn nhà tổ nhà họ Phương cho ông ấy. Trước đó, khi ông nội nhắc đến căn nhà này với cô đã đoán được thái độ của ông, chắc chắn sẽ trả lại nhà cho nhà họ Phương mà không lấy một đồng nào. Bây giờ ông nội không nhận tiền, Phương Thủ Nghĩa lại cảm thấy ngại ngùng. Hừ, ai bèo lúc nãy cậu lại giở trò mèo vờn chuột. Giang Thiên Ca cười trên nỗi đau của người khác một lúc, rồi mới nói. Sau này nghĩ cách bù lại tiền là được mà. Phương Thủ Nghĩa cau mày. Chuyện này không giống, thấy Phương Thủ Nghĩa vẫn còn phiền muộn, Giang Thiên Ca cười đầy ẩn ý. Vậy cháu sẽ không đi Cảng Thành cùng cậu nữa. Số tiền cậu tiêu hôm nay, chắc cũng xem số tiền ông nội bỏ ra mua căn nhà đó. Cậu tặng đồng hồ và trang sức cho nhà họ Giang. Ông nội cháu tặng lại chú một căn nhà, giá trị tương đương, coi như hủy nhau. Phương Thủ Nghĩa, không thể nói như vậy được, cháu vẫn phải đi Cảng Thành. Ngày mai cậu sẽ tặng thêm quà. Sau đó, ông lại hỏi, ngày mai cháu có rảnh không? Có muốn cùng cậu đi xem căn nhà của nhà mình một chút không? Giang Thiên Ca hất cằm, đồng chí Phương Thủ Nghĩa, rất tiếc phải nói với đồng chí rằng, lịch trình của cháu ngày mai đã kín rồi. Lần sau nếu muốn tìm cháu, nhớ đặt lịch hẹn trước nhé. Phương Thủ Nghĩa, lời Giang Thiên Ca nói, thật ra có chút phóng đại. Lịch trình của cô có kín hay không? Còn phải xem Giang Viện Triều có thuyết phục được các vị lãnh đạo chấp nhận thời gian cô sắp xếp hay không? Vân Mộng Hạ Vũ hôm sau, Giang Viện Triều đi tìm đồng chí Trương. Vừa nhìn thấy Giang Viện Triều, đồng chí Trương đã lên tiếng trước. Viện Triều, cậu đến vừa lúc, tôi đang định gọi điện cho cậu đây. Là thế này, đồng chí Lý nói hôm nay muốn gặp Giang Thiên Ca, thời gian khoảng 2 giờ chiều nay, cậu dẫn Giang Thiên Ca đến sớm một chút nhé. Ánh mắt Giang Viện Triều khẽ động, nói, đồng chí Trương, tôi đến đây cũng là muốn báo cáo với anh chuyện này. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Giang Viện Triều, đồng chí Trương hơi bất ngờ nhướng mày. Ồ, có chuyện gì vậy? Giang Viện Triều đáp, đồng chí Trương, Giang Thiên Ca rất coi trọng chuyện này. Hôm qua đã chủ động trao đổi với tôi rất nhiều, biết tình hình cấp bách, con gái tôi đề nghị, muốn nhanh chóng báo cáo với các vị lãnh đạo. Giang Thiên Ca muốn trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 16 giờ hôm nay, đến báo cáo với các vị lãnh đạo. Từ 11 giờ đến 16 giờ, đồng chí Trương cau mày, suy nghĩ một lúc rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một số đồng chí lớn tuổi, buổi trưa có thói quen nghỉ trưa? Nếu được. Đổi sang thời gian khác đi. Đồng chí Trương buồn bực. Giang Thiên Ca có việc gì sao? Sao lại chọn thời gian kỳ lạ vậy? Không đầu không đuôi. Giang Viện Triều im lặng một lúc, thành thật đáp. Giang Thiên Ca phải thi. Đồng chí Trương ngây người. Thi cử, thi gì cơ? Giang Viện Triều đáp. Giang Thiên Ca bây giờ vẫn đang là học sinh. Mấy ngày nay, trường học của cháu nó đang tổ chức thi cuối kỳ. Sau đó, Giang Viện Triều nói đến thời gian hai ca thi của Giang Thiên Ca trong ngày hôm nay. Đồng chí Trương ngẩn người một lúc lâu mới nhớ ra, vị thiên tài máy tính của họ vẫn còn là một cô bé học sinh. Lần đầu tiên Giang Viện Triều nhắc đến Giang Thiên Ca với ông, đã đưa cho ông một bản tư liệu về Giang Thiên Ca, bao gồm tuổi tác, thân phận của cô, và những việc cô đã làm. Vụ án buôn lậu động vật hoang dã lớn như gấu trúc và các loài động vật quý hiếm khác bị phanh phui ở cảng thành phố lân cận, tổ chức tà giáo nước ngoài âm mưu gây rối ở trung tâm thành phố Bắc, gián điệp trà trộn vào một căn cứ quân sự nào đó, đánh cắp thông tin mật của căn cứ, vân vân, còn có một số vụ việc khác nữa. Tất cả đều là nhờ Giang Thiên Ca sử dụng kỹ thuật máy tính, chặn được thông tin, mới khiến những sự việc này bị phanh phui và ngăn chặn trước khi gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Cũng chính vì biết những chuyện này, ông mới dám mạo hiểm thử nghiệm đề nghị nghe có vẻ hoang đường của Giang Thiên Ca, dùng máy tính để hạ gục máy bay của nước M, chương 330. Cách chương.